tôi rất có tiền nha. Chương 55, góc truyện audio.com, Edito, Beta Trang, bốn phía rất yên tĩnh, dường như quan chỉ ý có thể cảm nhận được máu của chính mình chảy về. Mà nơi xa, mơ mơ hồ hồ có tiếng người cùng tiếng bước chân đến gần. Hôm nay còn sớm đấy, lần trước còn tới hơn 3 giờ sáng cơ. Wow, vậy các đoàn phim của mọi người còn muộn hơn so với chúng tôi. Tích Trình Diễn nhìn thoáng qua phương hướng có giọng nói kia, không đùa cô nữa, vào xe đi anh đưa em về. Nhưng nói còn chưa dứt lời, người trước mắt đột nhiên ôm lấy anh. Hai cánh tay khoanh ở eo anh, cắt gao mà ôm ôm đến nỗi tỏa ra một hương vị nương tựa lẫn nhau. Tích Trình Diễn giật mình, tim tức khắc mềm đến rối tinh rối mù. Tiểu Ngũ, Quan Chi Ý nhào vào trong lồng ngực anh, muôn vàn suy nghĩ. Nhưng mà cô cũng biết có người tới, vì thế vài giây sau liền buông anh ra. Chỉ, đứng ở trước mặt anh, ngửa đầu nhìn anh, như vậy được chưa? Tích Trình Diễn ngẩn người, chỉ nói, vốn dĩ không quá ổn, nhưng hiện tại có người tới, miễn cưỡng vừa lòng. Vâng, đi vào trước đi, Tích Trình Diễn dắt cô đến ghế phụ, lúc người ở bên ngoài đến gần thì cô đã ngồi vào đóng cửa xe rồi. Phim trường rất gần khách sạn, lái xe cũng chỉ tầm mười mấy phút, trong lòng Quan Chỉ Ý cũng nghĩ muốn chiêu đãi anh nhiều hơn một chút, rất mau khách sạn đã xuất hiện ở trước mắt. Xe hướng tới bãi đỗ xe của khách sạn, hai người ngồi ở trong xe, không lập tức rời đi ngay. Lúc này đối với Quan Chỉ Ý mà nói, có một loại cảm giác cực kỳ thần kỳ và vi diệu. Người ở bên cạnh này liền biến thành bạn trai cô rồi, ngẫm lại không lâu trước đây, cô còn cách xa anh nhiều lắm. Lại không lâu trước đây, cô còn yêu đơn phương anh. Lại không lâu trước đây, bọn họ vẫn chỉ là hàng xóm tốt. Một, huynh hữu muội cung, một, huynh hữu muội cung, anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau. Chuyện này em có thể không nói với chị Vân được không ạ? Im lặng một lát sau, Quan Chỉ Ý hỏi. Tích Trình Diễn quay đầu nhìn cô, vì sao không thể? Quan Chỉ Ý có chút ngượng ngùng, lúc trước những nghệ sĩ khác công khai yêu đương chị ấy đều nói làm chậm trễ công việc, không biết em với anh ở bên nhau thì chị ấy sẽ nghĩ cái gì nữa. Yên tâm đi, cô ấy cũng không nghĩ gì đâu. Quan Chỉ Ý liếc mắt nhìn anh, em đoán là chắc chị ấy cũng không có dám nghĩ gì, dù gì thì anh cũng là ông chủ của chị ấy mà. Tích Trình Diễn cười cười, vậy còn em nghĩ gì? Quan Chỉ Ý, thật ra em không để ý chuyện này lắm, em chỉ là một diễn viên, diễn hay thì tốt rồi, em nghĩ nếu fan của em biết em yêu đương cũng sẽ không nghĩ sao đâu. Chỉ là, cái gì, anh cũng biết Internet rất cực đoan mà, nhiều người bôi đen như vậy, em không hy vọng vì em mà anh bị những người nhàm chán đó theo dõi, rồi bị bọn họ công ca yêu ta si ế. Tích Trình Diễn nhếch môi, lo lắng cho anh sao? Đương nhiên, không phải lần trước anh cũng từng bị mắng qua rồi đó sao? Yên tâm đi, vài thứ chê y mạng đó anh không để tâm. Nhưng mà em để tâm, em không thích người khác tùy tiện bôi đen anh. Quan Chỉ Ý nhíu mày nói, cho nên tạm thời thì chuyện này chúng ta chỉ nói cho người nhà biết là được rồi, hơn nữa chúng ta mới vừa ở cùng nhau, anh cũng không phải người trong giới, không cần lên mạng nói. Cũng đúng, một tay Tích Trình Diễn để ở tay lái, buồn bã nói, nhưng mà em xác định dám để cho người nhà biết sao? Quan Chỉ Ý sửng sốt, vừa định nói vì sao không dám, đột nhiên nghĩ đến người. Nhà, này cũng không phải đơn giản chỉ là nhân viên công tác mà còn có gia đình của hai bọn họ nữa. Tích Trình Diễn nhìn cô sững sờ, nhịn không được nhéo nhéo mặt cô, không biết nên nói như thế nào sao. Em nghĩ cho dù nói như thế nào, anh của em cũng sẽ bùng nổ rất mạnh. Tích Trình Diễn nói, không có việc gì, để anh tìm thời gian rồi nói với cậu ấy một tiếng. Quan Chỉ Ý lúng túng ngay, hay là nói cùng nhau đi. Hiện tại em còn đang ở đoàn làm phim, nếu không chờ em đóng máy nhé, em nghĩ lại xem nên nói với anh ấy như thế nào, thì anh ấy mới có thể dễ dàng tiếp thu. Em cảm thấy cậu ấy sẽ khó tiếp thu sao? Quan Chỉ Ý siết chặt ngón tay, chắc chắn rồi, anh nghĩ xem bình thường ngày nào anh ấy cũng thấy hai chúng ta mà. Hiện tại nếu đột nhiên biết việc này, chắc chắn sẽ mắng em. Tích Trình Diễn trầm mặc một lát chậm rãi nói, hẳn. Là không phải mắng em, mà là mắng anh. Hai người hàn huyên một hồi, bởi vì sáng mai Quan Chỉ Ý còn phải đóng phim, cho nên Tích Trình Diễn liền buông tay, để cô lên lầu nghỉ ngơi. Quan Chỉ Ý cởi đai an toàn, vậy, ngày mai anh về đi. Quan Chỉ Ý gật gật đầu, trong lòng có chút luyến tiếc. Qua thời gian này lại đến thăm em, không cần, anh cũng rất bận, tới lui lui thì rất phiền toái. Quan Chỉ Ý nghĩ, ông bà nội em cũng sắp tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới rồi đó, đến lúc ấy em sẽ xin nghỉ một ngày để về. Tích Trình Diễn cong cong môi, em đây muốn nói cho anh, phải chờ mong bữa tiệc này đúng không? Không phải, ý em là muốn anh ngoan ngoãn chờ em. Tích Trình Diễn cầm tay cô lên, được anh chờ em. Ánh sáng ở trong bãi đỗ xe không tốt nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng làn da trắng nõn của Quan Chi Ý đang từ từ đỏ lên. Em đi, trước đây, cô vội vàng mà nói. Nhưng Thích Trình Diễn cũng không buông tay cô ra. Quan Chi Ý, làm sao vậy? Ngày mai anh liền đi rồi, sẽ có một thời gian rất dài không gặp nhau. Vâng, còn có gì muốn nói với anh hay không? Quan Chi Ý nghĩ nghĩ, còn muốn nói gì nữa? Chính Thích Trình Diễn cũng không biết mình muốn nói gì nữa, chỉ có chút luyến tiếc không muốn buông tay thôi, anh nhìn cô thật sâu một cái, cũng không có gì, em về đi, nghỉ ngơi cho tốt. Quan Chi Ý gật gật đầu, xoay người mở cửa xe, nhưng tay chạm tới cửa xe rồi lại dừng lại. Thích Trình Diễn nhìn cô ngừng ở nơi đó có chút khó hiểu, vừa định hỏi làm sao thấy cô gái trước mặt trực tiếp xoay người lại, lấy tư thế nhanh hơn sét đánh không kịp che tay, đột nhiên chạm mặt anh, hôn ở trên y môi anh một cái. Đại khái là do khẩn trương, cô hôn rất dùng sức, sự mềm mại chạm vào nhau, bên. Trong xe vang lên một tiếng chụt thanh thúy, không có gì muốn nói, nhưng mà có chuyện muốn làm. Sau khi Quan Chi Ý nói xong thì buông lỏng tay, xoay người, xuống xe, liền mạch lưu loát. Thích Trình Diễn ngây ngẩn cả người, anh nhìn Quan Chi Ý chạy đi, một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Thật lâu sau, anh giơ tay chạm vào môi, hơi hơi bật cười. Quan Chi Ý không cho Thích Trình Diễn đến thăm ban cũng có nguyên nhân, lịch quay của bộ phim lần này không dài ngày, nên mỗi ngày đều quay rất lâu. Cho nên nếu anh tới thật đúng là không có thời gian ở cạnh anh. Mà Thích Trình Diễn cũng sợ đến sẽ quấy rầy cô cho nên trừ mỗi ngày gọi điện thoại nhắn tin để liên hệ thì không đến đoàn làm phim nữa. Cứ như vậy một tháng sau tiệc kỷ niệm của ông bà nội Quan Chi Ý đã tới rồi. Quan Chi Ý đã xin nghỉ với đoàn làm phim cho nên sau khi quay xong xuất diễn của sáng nay cô liền trực tiếp mua vé máy bay bay về. Tiệc tổ chức ở bên nhà cũ của nhà họ Quan, Quan lão gia từ Quan Hồng là người thích náo nhiệt mời rất nhiều bạn bè họ hàng, nhà họ Thích cũng nằm trong danh sách đó. Yến hội vào buổi tối, nhưng bởi vì máy bay đến trễ, lúc Quan Chi Ý xuống máy bay đã có chút muộn. Cho nên cô cũng không về nhà, nhờ Quan Hề mang cho cô một bộ quần áo mới đến nhà ông bà cô tới thì trực tiếp thay luôn. Ông bà nội rất đau lòng mấy đứa cháu trai cháu gái của mình, nên ở bên nhà cũ vẫn luôn có phòng cho bọn họ, muốn đến thì lúc nào cũng có thể đến. Quan Chi Ý đến nhà cũ xong, đi từ cửa vào tới phòng Quan Hề. Chị, tới rồi sao? Quan Hề quay đầu lại nhìn cô một cách, sửng sốt, ăn mặc cũng đủ tùy tiện đấy. Quan Chi Ý, em vừa quay xong liền thay bừa quần áo rồi lên máy bay, đúng rồi, đồ em nhờ chị. Mang đâu ạ? Kéo ngăn tủ quần áo thứ nhất ra, ở bên trong. Vâng, Quan Hề cầm cho cô một bộ váy, Quan Chi Ý thay xong liền dùng đồ trang điểm của Quan Hề để make up, sau đó liền muốn xuống lầu. Quan Hề giữ chặt cô lại, son môi đâu, đánh thêm một chút đi, quá nhạt rồi. Quan Chi Ý, không cần đâu, em lại đây cho chị. Quan Hề rất hà khắc đối với việc trang điểm và đồ đi kèm với trang phục, một phen liền kéo Quan Chi Ý về, em gấp cái gì, tiệc cũng sắp kết thúc, hiện tại mọi người cũng đang nói chuyện với nhau. Vốn dĩ em đã đến muộn rồi, sốt ruột vài phút này để làm gì? Quan Chi Ý, em nào có sốt ruột, nhưng thực tế cô gấp đến nỗi không thể gấp gáp. Dưới chân như có gió thổi qua, lòng tràn đầy vui mừng, tất cả chỉ vì muốn gặp một người. Quan Hề chỉnh sửa cho cô xong, rốt cuộc cũng chịu để cô xuống lầu. Hôm nay ông bà là nhân vật chính, Quan Chi Ý đương nhiên sẽ đi theo Quan Hề tìm bọn họ trước, hai ông bà đang ở trong đại sảnh nói chuyện trời đất với các vị trưởng bối khác, thấy cháu gái nhỏ tới, lôi kéo hàn huyên một hồi lâu. Đến cuối cùng mới nói, người trẻ tuổi thì chơi với người trẻ tuổi đi, Tiểu Ngũ, nhóm anh con ở hậu viện đấy, con đi tìm bọn họ đi. Vâng ạ, Quan Chi Ý đứng dậy, ông bà con đi trước đây. Đi thôi, nói rồi lại khoe với bạn bè bên cạnh, nhìn thấy không, cháu gái nhỏ nhà tôi đấy, hiện tại cũng ghê gớm, quay một bộ phim tên là Chiều Dã, thật đúng là đẹp nha. Cô nhóc này thật là xinh đẹp, không biết tiểu tử nhà ai có phúc thế chứ. Ha ha ha, đúng vậy, tôi phải đánh giá thật kỹ, cũng không thể tùy tiện. Đó là điều đương nhiên, âm thanh nói chuyện phía sau dần dần cách xa, Quan Chi Ý đi tới hầu. Viên, dọc theo đường đi, giúp việc đi tới đi lui, có người cầm điểm tâm, có người cầm rượu vang đỏ. Nhìn thấy Quan Chi Ý, khách khách khí khí gọi tiếng Ngũ tiểu thư. Anh tôi đâu rồi, giúp việc nói, chắc là ở phía trước ạ, rẽ trái là đến rồi. Cảm ơn, hậu viện để bàn dài màu trắng, chê y đó, có muôn vàn điểm tâm rực rỡ. Quan Chi Ý đi ra ngoài xong, nhìn thấy phía trước có một đám người tụ tập với nhau, đại khái khoảng 8-9 người tây trang dày da ăn mặc đều rất chỉnh tề. Cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thích Trình Diễn, anh còn chưa nhìn thấy cô, chỉ nói chuyện cùng người bên cạnh, trong mắt hàm chứa ý cười nhợt nhạt. Quan Chi Ý nhẹ hít một hơi, có chút khẩn trương, đây mới là lần thứ hai gặp mặt sau khi bọn họ xác định quan hệ. Mọi người nhìn xem ai tới này, đây không phải là Tiểu Ngũ nhà chúng ta sao? Đột nhiên, có người bên này vẫy vẫy tay với cô. Người vẫy tay là anh thứ hai của cô Quan Tử Dụ, anh hô lên như vậy, một đám người bên kia đều nhìn lại đây. Vì thế Quan Chi Ý liền đối diện với ánh mắt Thích Trình Diễn, cách nhau xa xa, ánh lửa chợt lóe lên. Nhưng có một đám người nhìn, đặc biệt là mấy người anh của cô đều ở đây, cô cũng không phải không có mặt mũi mà nhìn chằm chằm Thích Trình Diễn, sau khi đi qua, ngoan ngoãn mà chào hỏi. Quan Nguyên Bạch nhìn cô, sao tới muộn vậy? Quan Chi Ý nói, máy bay đến hơi trễ ạ, Quan Tử Dụ, không có việc gì, không có việc gì, tới là tốt rồi. Quan Chi Ý nói, sao mọi người đều ở đây thế ạ, đang nói cái gì thế? Cũng không có gì, bọn anh đang cá cược thôi. Cá cược, đúng vậy, Quan Tử Dụ cười nói, không phải chúng ta có vài người độc thân sao, cho nên bọn anh đang đoán xem ai sẽ là người. Thoát ế cuối cùng, tới đây đi Tiểu Ngũ cũng đoán xem sẽ là ai, anh cho em hai người để em tham khảo một chút nhé, đó là anh trai em Quan Nguyên Bạch còn có vị Thích thiếu gia này nữa. Quan Chi Ý nhìn Thích Trình Diễn, người này cũng nhìn cô ý vị thâm trường mà cười với cô một chút. Trong lòng Quan Chi Ý lột bột một tiếng, nhanh chóng rời tầm mắt. Quan Nguyên Bạch khinh thường nhìn lại Quan Tử Dụ, cậu có thể bớt nhàm chán chút được không? Cho những ai thắc mắc thì mặc dù hai người là anh em họ nhưng ở đây vì không biết ai là anh ai là em nên mình xin phép để cậu tôi luôn nha mọi người. Quan Tử Dụ, cậu sợ bị mất mặt cho nên mới không chơi chứ gì. Sao tôi có thể bị chọn nhiều nhất chứ? Quan Nguyên Bạch buồn bã nói, thể nào cũng có Trình Diễn lót đế. Thích Trình Diễn hơi hơi nhướng mày, phải không? Không phải sao, Quan Tử Dụ nói, tới. Đi Tiểu Ngũ chọn một người đi, em chọn ai? Mọi người đều mang ánh mắt sáng ngời mà chờ đáp án, Quan Chi Ý liếc mắt ngắm Thích Trình Diễn một cái. Chậm rãi vươn ngón trỏ, lại chậm rãi, chỉ về phía Quan Nguyên Bạch, lặng im vài giây, mọi người cười ầm lên. Ha ha ha ha Nguyên Bạch, đến em gái còn không tin cậu kìa ha ha ha ha. Khóe miệng Quan Nguyên Bạch hơi hơi kéo Quan Chi Ý vẻ mặt chột dạ, anh em chọn bừa thôi. Cách chương.